Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 313. Chương 3121. Trận chiến mở màn phân thân tu sĩ hợp thể 2. Một tiếng nổ vang lên, vuốt rồng màu đỏ cùng bàn tay màu lam đồng quy vô tận, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ, một ngọc yến bị luồng khí cường đại cuốn bay đi. Một đạo độn quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Cùng lúc đó, ba đạo độn quang từ chân trời nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, bốn đạo độn quang hầu như đồng thời ngừng lại. Ba đạo độn quang chính là ba người của Vương Trường Sinh. Độn quang màu đỏ là một con thú khổng lồ dài hơn 10 trượng, đầu vượng, thân hổ, cánh chim, đuôi rắn, lông bồng màu đỏ. Tô Vân Đào bọn năm tu sĩ Vạn Linh Môn đứng ở bên trên. Tô Vân Đào vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ đụng tới một ngọc yến, không để trong lòng, ba đệ tử ra tay đánh giết một ngọc yến. Không ngờ bị một ngọc yến giết ngược lại một người. Tốt, lại thêm bốn tên. Tô Vân Đào cười lạnh nói, trên mặt đầy sát khí. Vương sư đệ, Quân sư muội, hắn có thể là phân thân của hợp thể lão quái, nắm giữ nhiều môn bí thuật, còn có rất nhiều bảo vật. Một ngọc yến truyền âm cho Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên, giọng điệu trầm trọng. Nếu là tu sĩ hóa thân bình thường, nàng cho dù không địch lại, cũng sẽ không chật vật như vậy. Phân thân hợp thể lão quái. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt đầy đề phòng. Tô Vân Đào phất tay áo, một cây cờ phướng linh quang lập lòe bay ra, nháy mắt phóng to đến cao hơn trăm trượng. Trên mặt cờ có giao long, khổng tước, vượng khổng lồ, linh điệp, hình 18 loại yêu thú, phát ra tiếng thú rống chim hót, côn trùng kêu, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo thiên thú phiên, luyện vào tinh hồn 18 con yêu thú, phỏng chế phẩm của vạn thú phiên một trong 7 đại trấn tông chi bảo của vạn linh môn. Phương Phỉ bọn bốn đệ tử Vạn Linh Môn, hoặc lấy ra bảo vật, hoặc gọi ra linh thú linh cầm, một bộ dáng chuẩn bị đánh nhau to. Mặt cờ thiên thú phiên hiện ra hình một con hổ khổng lồ màu vàng, thân thể hổ khổng lồ màu vàng bị một ngọn lửa màu vàng bao lấy, phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Quân Dư Yên cùng Ninh Lan cảm giác pháp lực trong cơ thể khựng lại, vận chuyển không thoải mái, đầu váng mắt hoa. Kim binh bội ở ngực Vương Trường Sinh sáng lên hào quang màu vàng kim lóa mắt, bao phủ ba người bọn họ. Bọn họ lúc này mới dễ chịu một chút. Một cái vuốt trồng hào quang màu đỏ lập lòe chợt xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, bổ về phía bọn họ. Vương Trường Sinh vung tay áo, tay phải sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía không gian trên đỉnh đầu. Vô số hơi nước màu lam tuôn ra, hóa thành một cái bóng nắm đấm màu lam, đón đỡ vuốt trồng màu đỏ. Một tiếng nổ vang lên, vuốt trồng màu đỏ bị quyền ảnh màu lam đánh vỡ nát. Sắc mặt Tô Vân Đào lạnh lùng, thúc giục pháp quyết. Mặt cờ thiên thú phiên nhất thời trực sáng, 18 con yêu thú giống như sống lại, lục tục từ trong mặt cờ bay ra, đánh về phía bốn người bọn Vương Trường Sinh. Bốn người bọn Phương Phỉ cũng không nhàn rỗi, khống chế pháp bảo hoặc linh thú linh cầm, công kích bốn người bọn Vương Trường Sinh. Thấy một màn như vậy, một ngọc yến sắc mặt tái nhợt, Ninh Lan nuốt nước miếng, vẻ mặt khẩn trương. Vương Trường Sinh phất tay áo, cửu giao cổ bay ra, tung hai nắm đấm. Từng tiếng rồng gầm vang tận mây xanh vang lên. Từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, đi lên nghênh đón. Nghe được tiếng rồng gầm liên tiếp không ngừng, Tô Vân Đào nhíu mày, bốn người Phương Phỉ lộ vẻ mặt thống khổ, sắc mặt hơi tái đi. Một con giao long toàn thân màu trắng mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một làn khí lạnh trắng xóa, đi lên nghênh đón. Yêu thú khác ùn ùn phóng thích pháp thuật, tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng âm màu lam lục tục nổ tung ra, bộc phát ra những làn sóng khí cường đại, hư không chấn động vặn vẹo. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên nở rộ hào quang màu lam, khí tức Vương Trường Sinh tăng vọt, nhanh chóng đạt tới tiêu chuẩn luyện hư kỳ. Thuộc hợp kích, các ngươi là đệ tử hạch tâm Trấn Hải Cung, không đúng, đệ tử trung tâm sao có thể phái đến Huyền Linh Động Thiên Tâm Bảo. Tô Vân Đào kinh hô, Trấn Hải Cung có một bộ công pháp hợp kích, một nam một nữ, pháp lực có thể chồng chất, đệ tử tu luyện bộ công pháp này là người nối nghiệp tương lai Trấn Hải Cung, theo lý mà nói. Không có khả năng phái vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Hắn nhíu mày, hai ngón tay búng một phát, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đánh về phía mạn hư không nào đó. Mạn hư không nào đó nổi lên một trận gần sóng, một đạo hào quang màu vàng kim bắn ra, nghênh đón. Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng kim cùng hào quang màu đỏ đồng quy vô tận, biến mất không dấu vết. Linh quang lóe lên, hiện ra bốn nam hai nữ sáu tu sĩ hóa thần, cầm đầu là Trịnh Thu Nguyệt. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Trịnh Thu Nguyệt mỉm cười, chào hỏi Vương Trường Sinh. Tô Vân Đào nheo đôi mắt lại, nói, ngươi là hậu nhân của Trịnh Đạo Hữu đi, xem ở trên phần Trịnh Đạo Hữu, các ngươi đi đi, lão phu không làm khó dễ các ngươi. nhận được tiền bối nâng đỡ, nhưng thứ lỗi vạn bối khó tuân mệnh, lúc tiền bối ngài giết đệ tử thần binh cung chúng ta, có nghĩ tới lão tổ tông hay không? Trịnh Thu Nguyệt không kêu không định nói, môi hở răng lạnh, nếu là Tô Vân Đào tiêu diệt Vương Trường Sinh, khẳng định sẽ không tha cho bọn họ. Trịnh Thu Nguyệt ở một bên xem diễn, ngươi ông đắc lợi, Tô Vân Đào và Vương Trường Sinh cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nàng cũng sẽ không tin tưởng những lão quái vật này sẽ nói đạo nghĩa cái gì, thực lực mới là căn bản. Tốt, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Tô Vân Đào vẻ mặt lạnh lùng, đang định lấy ra bảo vật uy lực lớn tiêu diệt đám người Trịnh Thu Nguyệt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đám mây hình nấm màu bạc thật lớn xuất hiện ở chân trời nơi xa. Các tu sĩ chấn động, đều nhìn về phía xa. Một đạo hào quang màu bạc xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, người đến là một tu sĩ hóa thần. Không qua bao lâu, hào quang màu bạc dừng lại, rõ ràng là một thanh niên áo màu bạc cao cao gầy gầy. Trên lưng thanh niên áo màu bạc có một đôi cánh lông vũ hào quang màu bạc lóe ra. Mặt ngoài cánh lông vũ màu bạc tràn ngập vô số hồ quang màu bạc, linh khí kinh người. Thanh niên áo màu bạc ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt đỏ bừng, tựa như đụng phải cái gì đáng sợ. Lý sư đệ, làm sao vậy? Trịnh Thu Nguyệt khẽ sửng sốt, nghi hoặc nói. Chạy mau, ảo mộng điệp. Thanh niên áo màu bạc la lớn, sau đó cất tiếng cười to ha ha. Chân trời nơi xa chợt xuất hiện lượng lớn hào quang màu vàng kim, ngay từ đầu còn không nhiều. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng hào quang màu vàng kim càng lúc càng nhiều, che cả bầu trời. Cái gì, ảo mộng điệp? Sắc mặt Trịnh Thu Nguyệt biến đổi hẳn, ảo mộng điệp đứng hạng 16 của vạn trùng bảng, loại hung trùng này tinh thông ảo thuật, bình thường sẽ đắp nặng ảo thuật, để tu tiên giả hoặc sinh vật khác rơi vào trong ảo thuật, sau đó cắn nuốt thần hồn kẻ đó. Ảo mộng điệp sở trường nhất thi triển ảo thuật, một con ảo mộng điệp đơn lẻ không đáng sợ, loại hung trùng này số lượng rất dọa người, bình thường lấy mấy trăm vạn làm quần thể xuất hiện, tu sĩ cấp cao không cẩn thận trúng ảo thuật, cũng sẽ có phiền toái. Vương Trường Sinh biến sắc. Hắn lấy ra một con thuyền bay hào quang màu trắng lóe lên không ngừng, con thuyền bay màu trắng linh khí kinh người, rõ ràng là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bốn người bọn Vương Trường Sinh lục tục nhảy đến trên con thuyền bay màu trắng, bắt pháp quyết, con thuyền bay màu trắng hóa thành một độn quang màu trắng xé gió lao đi. Cùng lúc đó, đám người Trịnh Thu Nguyệt cùng Tô Vân Đào ùn chạy trốn. Hào quang màu vàng kim rõ ràng là những con bướm màu vàng, mắt chúng nó là màu vàng, bụng có những vòng linh văn màu bạc. Mấy trăm vạn con ảo mộng điệp rập trời rập đất lao tới. Giữa biển bướm, một con điệp vương thật lớn hai cánh mở ra lớn nghìn trượng, rõ ràng là một con yêu trùng bậc 6. Vương Trường Sinh đang khống chế con thuyền bay màu trắng phi hành tốc độ tối đa, không gian nổi lên dao động. Một cái vuốt trồng hào quang màu đỏ lập lòe bỗng hiện lên, bổ về phía bốn người bọn Vương Trường Sinh. Hắn sớm có phòng bị, nắm tay phải một lần nữa đánh về phía không gian, vô số điểm sáng màu lam chợt xuất hiện. Hóa thành một cái bóng nắm đấm màu lam, đánh vuốt trồng màu đỏ vỡ nát. Mặt đất chợt sinh ra một trọng lực cường đại, con thuyền bay màu trắng nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Bông Như Yên gãy dây đàn, một tiếng đàn dồn dập vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, lục tục đánh lên mặt đất, đoạn đao màu đỏ trong tay một Ngọc Yến nở rộ linh quang. Ở trên không bổ về phía mặt đất, một mảng lớn đao khí màu đỏ thổi quét ra. Âm âm âm, mặt đất nổ tung, bụi đất bay lên, trọng lực kia yếu đi không ít. Một tiếng kêu quái dị đến cực điểm vang lên, đám người Vương Trường Sinh nghe được tiếng này, đầu váng mắt hoa, mờ mịt ngẩn người. Vương Trường Sinh cảm giác hoàn cảnh trước mắt có chút mơ hồ, cũng may kim minh bội ở ngực nở rộ ra hào quang màu vàng kim lóa mắt, Vương Trường Sinh nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Ảo mộng điệp thông qua thanh âm để chế tạo ảo thuật, một điểm này có hiệu quả kỳ diệu tương tự công pháp của Uông Như Yên. Nếu không phải Vương Trường Sinh thi triển thuật hợp kích, tăng pháp lực lên tới tiêu chuẩn luyện hư kỳ, quả thật không ngăn được ảo mộng điệp công kích. Đám người Trịnh Thu Nguyệt đều rơi vào trong ảo cảnh, Quân Như Yên vẻ mặt hoảng hốt, đầu váng mắt hoa. Đình Lan và Mục Ngọc Yến cười lên ngây ngốc, đầu lắc lư. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, vội vàng thi triển trấn thần hống. Thức hải đám người Trịnh Thu Nguyệt bị công kích, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau khổ, lục tục khôi phục tỉnh táo, hơn 10 vạn con ảo mộng điệp từ trên cao rơi xuống. Thân thể điệp vương rung nhẹ nhẹ, phát ra tiếng rít thê lương. Trịnh Thu Nguyệt sau khi phục hồi tinh thần, tay phải nâng lên, một đạo hào quang màu vàng kim bay ra, biến mất. Ngay sau đó, đỉnh đầu điệp vương bậc 6 sáng lên một đạo hào quang màu vàng kim, hiện ra một hạt châu hào quang màu vàng kim lập lòe, mặt ngoài trải rộng vô số linh văn huyền ảo, tản mát ra một luồng năng lượng dao động kinh khủng, Đây là một món trung phẩm thông thiên linh bảo kim diễm phần thiên châu, bảo vật dùng một lần, có thể so với một đòn toàn lực của luyện hư kỳ. Một tiếng nổ vang lên, hạt châu màu vàng nổ tung, phạm vi mấy vạn dặm đều biến thành biển lửa màu vàng, nhiệt độ cao kinh người. Lượng lớn ảo mộng điệp hóa thành tro tàn, phòng ngự của chúng nó cũng không mạnh, chủ yếu là sở trường chế tạo ảo thuật. Nhân cơ hội này, Vân Trường Sinh điên cuồng rót pháp lực vào con thuyền bay màu trắng, con thuyền bay màu trắng độn quang rực sáng, biến mất ở phía chân trời. Trịnh Thu Nguyệt toàn lực thúc giục bảo vật phi hành, chở bọn họ bay về phía bầu trời. Không qua bao lâu, bọn họ đều biến mất ở chân trời không thấy nữa. Hai ngày sau, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Đám người Vân Trường Sinh, Quân Như Yên, Mục Ngọc Yến, Ninh Lan, Trịnh Thu Nguyệt tụ tập ở hang động trong lòng đất. Vân Trường Sinh, Quân Như Yên, Mục Ngọc Yến và Trịnh Thu Nguyệt đang nói cái gì đó. Trịnh tiên tử, linh dược vạn năm tuy quý giá, cũng cần có mạng hưởng dụng mới được, xin lỗi, chúng ta sẽ không xen vào. Vân Trường Sinh lắc đầu nói, Trịnh Thu Nguyệt mời bọn họ đi hái linh dược vạn năm, nhưng cần vây khốn hai con yêu thú bậc 6 mới được. Trịnh Thu Nguyệt lộ vẻ mặt tiếc nuối, nếu là Vân Trường Sinh và Ôn Như Yên giúp đỡ, hái lấy vài cây linh dược vạn năm là không có vấn đề. Đúng rồi, Vân Đạo Hữu, đây là một phần kia của ngươi. Trịnh Thu Nguyệt lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh mở ra hộp ngọc, bên trong có một khối nguyên từ thần tinh, kích thước được 1/3 chỗ bọn họ cắt xuống. Trần Đạo Hữu đâu, ngươi chưa đụng tới hắn sao? Vân Trường Sinh tò mò hỏi. Chưa, ta sẽ giữ lại một phần đó của hắn. Nếu là hắn thân tử đạo tiêu, ta sẽ đưa đến trên tay thân tộc của hắn, ta nói là làm. Trịnh Thu Nguyệt nghiêm mặt nói. Vân Trường Sinh dâng lên sự kính trọng. Hắn vốn cho rằng không có cơ hội nhận được nguyên từ thần tinh, không ngờ Trịnh Thu Nguyệt thật sự sẽ thực hiện ước định, điều này trái lại ra ngoài dự kiến của hắn. Dù sao nguyên từ thần tinh không phải tài liệu bình thường, tu sĩ hợp thể cũng sẽ đỏ mắt. Trịnh tiên tử, chúng ta không bằng đi chung đi, cùng nhau tầm bảo, nếu là tách ra, chúng ta gặp phải người vạn linh môn, phiền toái không nhỏ. Mục Ngọc Yến đề nghị. Trịnh Thu Nguyệt nghĩ ngợi chút, đáp ứng. Vân Trường Sinh cũng không phản đối, nếu là không thể đụng tới đồng môn khác, hắn chỉ có thể hợp tác với Trịnh Thu Nguyệt, tranh thủ kiếm được cửu lôi trúc 7 vạn năm vào tay. Hợp thể lão quái của vạn linh môn thế mà phải phân thân tiến vào, nếu là lại đụng phải người này, phải cẩn thận nhiều hơn nữa, mới được. Bôn Như Yên sắc mặt ngưng trọng, cho dù là một phân thân, đã xa không phải hóa thần bình thường có thể so sánh. Vân Trường Sinh nhìn Mục Ngọc Yến một cái, không nói gì. Mục Ngọc Yến có thể từ dưới tay phân thân hợp thể lão quái chạy thoát, tuyệt đối không phải tu sĩ hóa thần bình thường, làm không tốt là phân thân vị tu sĩ luyện hư nào đó của Trấn Hải Cung. Nếu là phân thân của tu sĩ hợp thể, trực tiếp thống lĩnh bọn họ. Ra khỏi hang động trong lòng đất, Trịnh Thu Nguyệt lấy ra một cây phi toa hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, đánh vào một pháp quyết, phi toa màu đỏ phóng to đến mức dài hơn 100 trượng. Các tu sĩ lục tục nhảy lên, Trịnh Thu Nguyệt bắt pháp quyết, phi toa màu đỏ nở rộ linh quang, hóa thành một cầu vòng màu đỏ, bay về phía bầu trời. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên ước vạn dặm, một cái hẻm núi hẹp dài. Triệu Hồng bọn năm tu sĩ hóa thần tụ tập lại với nhau, Triệu Hồng nhíu mày. Hắn vất vả đợi mấy tháng, chỉ chờ được một vị đồng môn, xem ra, đồng môn khác quá nữa, là gặp nạn rồi. Triệu sư huynh, còn cần tiếp tục chờ sao? Tôn Yên nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy u sầu. Chỉ bằng năm người bọn họ, căn bản không phải đối thủ của ba con yêu thú bậc 6. Muốn ở trước mặt ba con yêu thú bậc 6 cướp đi huyền thiên tiên quả, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể chờ, không được, thì thôi. Năm người chúng ta căn bản không phải đối thủ của ba con yêu thú bậc 6. Triệu Hồng lắc đầu nói, hắn còn chưa tự đại đến mức bằng vào năm người từ trong miệng ba con yêu thú bậc 6 cướp đoạt huyền thiên tiên quả. Triệu Hồng chợt sắc mặt lạnh lùng, nắm tay phải đánh về phía hư không. Một tiếng xé gió vang lên, một quyền ảnh màu lam lớn mấy trăm trượng bay ra, đánh về phía góc nào đó. Ầm ầm ầm, mặt đất chia 5 x 7, bụi đất bốc lên. Một cái cây to màu vàng nhạt từ lòng đất chui ra. 6 đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Cây to màu vàng toàn thân màu vàng, cành lá um tùm, tán cây lớn vô cùng. Cẩn thận đề phòng, kẻ địch tập kích. Triệu Hồng biến sắc, vội vàng dặn dò. Bọn họ lần lượt lấy ra bảo vật, vẻ mặt đầy đề phòng. 6 đạo độn quang dừng lại, cầm đầu là một thanh niên áo vàng cao 9 thước, ngũ quan đoan chính, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt mơ hồ chiếu rọi ra một mảng hào quang màu vàng kim. Xem pháp lực dao động của hắn, rõ ràng là một tu sĩ hóa thần đại viên mãn. Nhâm Lam Lan, là ngươi. Triệu Hồng đã nhận ra thanh niên áo vàng, sắc mặt ngưng trọng. Nghiêm Lâm Lan xuất thân Huyền Thanh phái, thành danh nhiều năm. Triệu đạo hữu, thật khéo nha, các ngươi là đang chờ chúng ta sao? Nghiêm Lâm Lan nheo đôi mắt lại, mở miệng hỏi. Chúng ta đang đợi đồng môn, Nghiêm đạo hữu có gì chỉ giáo? Triệu Hồng giọng điệu lạnh nhạt. Không có gì chỉ giáo, các ngươi thủ ở chỗ này ít nhất mấy ngày đi, xem ra các ngươi là phát hiện thứ gì khó lường, năm người liên thủ cũng không có nắm chắc, để ta đoán xem, linh dược vạn năm, hay là thiên tài địa bảo. Nghiêm Lâm Lan tự cười mà không cười nói. Nghiêm đạo hữu, đại lộ hướng lên trời chúng ta đường ai nấy đi. Đương nhiên, người nếu cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt, cứ thử một lần. Thanh âm Triệu Hồng mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo. Ta không có ý tứ gì, chỉ là muốn chia một chén canh mà thôi, dù sao các ngươi cũng không làm được, không bằng chúng ta hợp tác, cùng nhau lấy bảo vật. Nghiêm Lâm Lan đề nghị, giọng điệu thành khẩn, không có hứng thú. Triệu Hồng trực tiếp từ chối, ánh mắt Nghiêm Lâm Lan xoay chuyển, nói, dù sao ta cũng không có việc khác, chỉ có thời gian bầu bạn Triệu đạo hữu. Nghiêm Lâm Lan bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, hắn mở bàn tay, lòng bàn tay có một hình lá cây màu máu. Phập một tiếng, hình lá cây màu máu chợt tự cháy lên. Một lát sau, lá cây màu máu biến mất, sắc mặt Nghiêm Lâm Lan tái nhợt đi không ít, hiển nhiên đang thi triển bí thuật nào đó. Quyết diệt thông linh thuật, đây là một bí thuật đưa tin Huyền Thanh tử tự mình sáng tạo. 100 năm trước, Huyền Thanh phái chọn đệ tử tiến vào Huyền Linh Động Thiên, truyền thụ bọn họ một môn bí thuật. Bí thuật này cần nhiều người tu luyện, lấy tinh huyết cô đọng một chiếc lá máu. Một khi kích hoạt thuật này, đồng môn trong phạm vi 300 triệu dặm đều có cảm ứng với nhau. Cái này lợi hại hơn nhiều so với bảo vật đưa tin truyền thống. Đưa cái ví dụ, giáp ất bính đinh đều cách nhau 300 triệu dặm, giáp cùng đinh cách nhau 900 triệu dặm. Nếu là giáp thi triển huyết diệt thông linh thuật, ất có thể cảm ứng được vị trí của giáp, truy tung qua, bính có thể cảm ứng được vị trí của ất, mà đinh có thể cảm ứng được vị trí của bính. Như vậy, đó không phải 300 triệu dặm nữa. Nếu là phát hiện thiên tài địa bảo đặc biệt quý hiếm, đệ tử Huyền Thanh phái có thể thi triển một bí thuật này liên lạc đồng môn khác, thi triển một bí thuật này sẽ hao phí lượng lớn huyết khí. Bởi vậy, nếu không phải phát hiện thiên tài địa bảo đặc biệt quý hiếm, bọn họ sẽ không thi triển một bí thuật này liên hệ đồng môn. Năm người bọn Triệu Hồng thấy một màn như vậy, sắc mặt rất khó coi. Nếu là bây giờ đánh nhau to với đệ tử Huyền Thanh phái, Triệu Hồng không có nắm chắc tất thắng. Nếu là kéo dài tiếp, đệ tử Huyền Thanh phái chạy tới, vậy thì phiền toái rồi. Nếu là rời khỏi, chẳng phải là chấp tay nhường Huyền Thiên Tiên quả cho người ta. Sắc mặt Triệu Hồng trầm xuống, lật tay lấy ra một vỏ ốc biển lóe ra hào quang màu lam, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một tiếng kèn trầm thấp vang lên, truyền khắp phạm vi trăm vạn dặm. Thiên Hải Loa, một loại bảo vật đưa tin đặc thù, nhưng động tĩnh rất lớn, rất có thể sẽ đưa tới tu sĩ hóa thần khác, Triệu Hồng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Bảo vật liên lạc Trấn Hải Cung phân phát ở trong phạm vi ức dặm đều có thể cảm ứng được đồng môn khác tồn tại. Nhưng trôi qua lâu như vậy, chỉ tụ tập 5 người, Triệu Hồng nhắm chừng đồng môn khác, hoặc là ở nơi khác, hoặc là đã gặp nạn. Đã như vậy, không bằng quý đục nước. Môn phái thế lực khác nhau, có thủ đoạn cùng bí thuật đưa tin của riêng mình. Ngoài hơn 200 triệu dặm, bên trong một hẻm núi hẹp dài, một nam tử trung niên cao cao gầy gầy mở bàn tay ra, lòng bàn tay có một hình lá cây màu máu. Phúc một tiếng trầm nặng, lá cây màu máu tự bốc cháy. Có đồng môn thi triển huyết diệt thông linh thuật, hẳn là phát hiện bảo vật gì quý hiếm, mau chút chạy qua mới được. Nam tử trung niên lẩm bẩm, hóa thành một đạo độn quang xé gió lao đi. Ngoài mười mấy ức dặm, mười ức bằng một tỷ. Một mảng rừng rậm màu xanh, trên mặt đất chất đầy lá rụng, trong không khí tràn ngập khí tức mục nát. Một cò đất, ba đệ tử Huyền Thanh phái ngã trong vũng máu, thi thể máu thịt be bét. Thư Vân Đào đứng ở một bên, tay phải đặt ở trên đầu một ông lão áo xanh dáng người béo lùn, ông lão áo xanh lộ vẻ mặt đau khổ. Năm người bọn Phương Phỉ đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Đột nhiên, lòng bàn tay ông lão áo xanh hiện ra một chiếc lá cây màu máu, phốc một tiếng, lá cây màu máu tự bốc cháy, biến mất không dấu vết. Quyết diệt thông linh thuật, xem ra người Huyền Thanh phái đã phát hiện bảo vật gì. Tô Vân Đào trầm giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Hét thảm một tiếng, ông lão áo xanh ngã xuống, không còn thở, một cái nguyên anh tí hon vừa rời cơ thể, một đạo hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng nguyên anh tí hon. Nguyên anh tí hon bốc hơi khỏi nhân gian. Đi, đệ tử Huyền Thanh phái đang tập hợp, hẳn là đã phát hiện trọng bảo. Từ Vân Đào gọi một tiếng, thiêu hủy thi thể đệ tử Huyền Thanh phái, dẫn theo 5 người bọn Phương Phỉ nhảy đến trên lưng dị thú giang đôi cánh, bay về phía bầu trời. Sau thời gian một chén trà nhỏ, lòng đất phồng lên một cái gò đất, lộ ra một đôi mắt màu xanh lục âm u, chính là Huyền Âm. Trọng bảo, rơi vào tay ai còn không biết đâu, cho các ngươi đi tranh trước, ta lại ngồi thu lợi ngư ông. Huyền Âm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy nét nóng rực. Bạn đang một nghe hẻm núi hẹp dài, YouTube trong hẻm núi trải rộng tảng đá màu xám trắng, có dấu vết lửa đốt rõ ràng. 5 nam một nữ nằm ở trên mặt đất, ngực bọn họ đều có một lỗ máu to bằng nắm tay, lỗ máu cháy đen, mặt đất có hơn 100 cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Trên mặt đất còn có một chút mảnh thi thể sót lại cùng một ít bảo vật linh quang ảm đạm, hiển nhiên, nơi này từng trải qua một trận ác chiến. Kim Hỏa cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người gầy nói cái gì, trên mặt hai người tràn đầy nụ cười. Trên người thiếu phụ váy vàng trải rộng linh văn màu vàng đỏ, mắt là màu vàng, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Lý Phong Dương đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính, sắc mặt tái nhợt. Kim Hỏa, biện pháp này của ngươi không tệ, để hắn lẫn vào trong nhân tộc, sau đó cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt tu sĩ nhân tộc. Thiếu phụ váy vàng hưng phấn nói, Lý Phong Dương lẫn vào trong tu sĩ nhân tộc, sau đó bọn họ đột nhiên giết ra, tu sĩ nhân tộc toàn lực công kích bọn họ, Lý Phong Dương lại đâm sau lưng. Dùng một hai lần còn được, số lần nhiều sẽ có chuyện. Kim Hỏa lắc đầu nói, từ chối đề nghị của đồng tộc. Ta biết mấy chỗ, chúng ta cùng nhau liên thủ, khẳng định có thể cướp đoạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên. Thiếu phụ váy vàng đề nghị. Kim Hỏa trực tiếp lắc đầu, nói, bảo vật tuy tốt, cũng cần có tính mạng hưởng dụng mới được. Bảo vật chúng ta đạt được đã đủ nhiều, tìm nơi an toàn, chờ đợi rời khỏi đi. Hắn nhìn về phía Lý Phong Dương, phân phó. Ngươi ở cùng một chỗ với ta, ta sẽ để ngươi bình an, rời khỏi Huyền Linh Động Thiên, về sau còn có chỗ dùng tới ngươi. Quá trình ngươi phối hợp chúng ta tiêu diệt tu sĩ nhân tộc, ta đã lợi dụng nhiếp ảnh kính ghi lại. Trước khi rời khỏi Huyền Linh Động Thiên, ta sẽ cởi bỏ cấm chế. Ngươi nếu dám phản loạn, chuyện ngươi giết hại đệ tử Trấn Hải Cung, Huyền Thanh Phái, Thần Binh Cung, Vạn Linh Môn sẽ truyền khắp nhân tộc. Nếu là có thể hàng phục Lý Phong Dương, làm thám tử tinh hỏa tộc xếp vào ở trong nhân tộc, nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu. Sau khi rời khỏi Huyền Linh Động Thiên, lão tổ tông có thể sẽ vận dụng bí thuật hỏi ta, nếu nói dối sẽ bị phát hiện. Lý Phong Dương lộ ra một khuôn mặt mướp đắng. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một món dị bảo, hẳn là có thể giúp ngươi vượt qua một cửa ải này. Đi thôi, tìm nơi an toàn, ta từ từ nói với ngươi. Kim Hỏa phân phó, bọn họ thu hồi tài vật trên mặt đất, thiêu hủy thi thể trên mặt đất, rời khỏi nơi đây. Nửa tháng sau, một đạo độn quang màu đỏ lướt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh. Hào quang màu đỏ lóe lên, độn quang màu đỏ đáp ở trên không một ngọn núi cao dốc đứng, rõ ràng là một cái phi toa màu đỏ dài hơn 100 trượng. 10 người bọn Vương Trường Sinh đứng ở trên phi toa màu đỏ. Qua nửa tháng nữa, Huyền Linh Động Thiên sẽ đóng cửa. Vương Trường Sinh trước sau không thể đụng tới đồng môn khác, như vậy, hắn chỉ có thể hợp tác với Trịnh Thu Nguyệt, nhưng hắn cũng chưa nói cho Trịnh Thu Nguyệt địa điểm cùng tên bảo vật. Không đến một khắc cuối cùng, hắn là sẽ không công bố. Vương Đạo Hữu, nơi ngươi nói ở chỗ nào, không cần thiết đi vòng vèo nữa. Trịnh Thu Nguyệt nhíu mày nói, lòng đề phòng người không thể không có, Vương Trường Sinh đề phòng Trịnh Thu Nguyệt khắp nơi, Trịnh Thu Nguyệt có thể hiểu, nàng cũng đề phòng 4 người bọn Vương Trường Sinh khắp nơi. Bọn họ đã là quan hệ hợp tác, cũng có quan hệ cạnh tranh, nếu ích lợi đủ lớn, bọn họ cũng sẽ trở mặt. Bài hướng đông 3.000 vạn dặm, liền gần tới rồi. Vương Trường Sinh nói có chút hàm hồ, hắn hy vọng có thể đụng tới mấy vị đồng môn, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, cho dù không đạt được cửu lôi trúc, cũng không thể để người ngoài biết tung tích cửu lôi trúc. Trịnh Thu Nguyệt nhíu chặt lông mày lá liễu, đang muốn nói cái gì, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc từ nơi xa truyền đến, xa xa trên bầu trời xuất hiện một con rồng khổng lồ hào quang màu vàng kim lập lòe, dương nanh múa vuốt. Đây là... 4 người bọn Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy tò mò. Thần thức Vương Trường Sinh cảm ứng được, đây không phải thực thể, ngược lại như là công cụ đưa tin nào đó. 6 người bọn Trịnh Thu Nguyệt biến sắc, đây là phương thức liên lạc khẩn cấp của thần binh môn, đệ tử thần binh cung đang xin giúp đỡ, hoặc là phát hiện cái gì. Trịnh Thu Nguyệt bắt pháp quyết, thanh ngọc màu đỏ nở rộ đồng quang, đẩy nhanh tốc độ. Một thung lũng cỡ lớn ba mặt có núi vây quanh, 7 nam 2 nữ đang đấu pháp, mặt đất phân tán một ít mảnh vỡ pháp bảo, còn có hơn 100 cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Nhìn từ trang phục của bọn họ, đệ tử Huyền Thanh Phái, Thần Binh Cung và Trấn Hải Cung đều có, Hai nam một nữ đứng chung một chỗ, cầm đầu là một thanh niên áo vàng cao chín thước, xem trang phục của hắn, rõ ràng là đệ tử thần binh cung, hai người ở phía sau hắn là đệ tử huyền thanh phái. Ở đối diện bọn họ là sáu đệ tử trấn hải cung bọn Mã Thiên Thiên. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian. Mã Thiên Thiên mặt đầy sát khí, bắt pháp quyết, ngoài thân trát ra vô số ngọn lửa màu đỏ, như một người lửa, bảy cây cờ phướng hào quang màu xanh lập lòe nở rộ linh quang, phát ra lửa xanh cuồn cuộn, đi thẳng đến đối diện, lửa cháy ngập trời. Hơn phân nửa thung lũng bị biển lửa màu xanh bao phủ, lửa màu xanh kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con dao long lửa màu xanh hình thể thật lớn, lao về phía đối diện. Năm người khác đều khống chế pháp bảo, công kích ba người bọn thanh niên áo vàng. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, phòng ngự của ba người bọn thanh niên áo vàng giống như tờ giấy mỏng, bị vỡ vụn ra, bọn họ giống như diều đứt dây bay ngược đi, hộc máu không ngừng. Lửa màu xanh chợt kịch liệt quay cuồng, lao thẳng đến ba người bọn thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng lộ vẻ mặt tuyệt vọng, lấy tình huống của hắn bây giờ, căn bản không ngăn được Mã Thiên Thiên công kích. Đúng lúc này, một tràng tiếng trống chói tai vang lên, một cơn lốc xoáy màu xanh cao vạn trượng thổi quét đến, nghiền dao long lửa màu xanh vỡ nát. Một đạo hào quang màu đỏ từ nơi xa bay tới, rõ ràng là một chiếc phi ta hào quang màu đỏ lập lòe. 10 người bọn Trịnh Thu Nguyệt đứng ở trên phi ta màu đỏ. Vương Trường Sinh nhìn thấy đám người Mã Thiên Thiên, nhíu mày. Vương sư đệ, Uông sư muội, các ngươi ở cùng một chỗ với người thần binh cung, muốn làm gì? Mã Thiên Thiên mặt lạnh nói, Mã sư tỷ, chúng ta đụng phải phân thân tu sĩ hợp thể của Vạn Linh Môn, nếu không phải liên thủ, đã mất mạng. Vương Trường Sinh giải thích, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Vì đối kháng Vạn Linh Môn, bọn họ không thể không liên thủ, bây giờ Mã Thiên Thiên đấu pháp với đệ tử thần binh cung, bọn họ không thể không đứng ở mặt đối lập. Bốn người bọn họ vội vàng bay xuống mặt đất, xa xa nhìn về phía Trịnh Thu Nguyệt. Như vậy, Trấn Hải Cung có 10 vị hóa thần, Trịnh Thu Nguyệt bên kia cũng có 9 vị hóa thần. Nhìn từ nhân số, Trấn Hải Cung chiếm ưu thế. Ban gia nên giải không nên kết. Mã tiên tử, chúng ta không cần thiết ở nơi này đấu đá tới chết nhỉ, không bằng liên thủ tầm bảo. Trịnh Thu Nguyệt thành khẩn nói, có thể, nhưng nghi bảo người Huyền Thanh Phái đưa Thiên Nguyệt hàng tin cho ta. Mã Thiên Thiên dùng một loại giọng điệu không cho phép thương lượng nói. Trịnh Thu Nguyệt khẽ mắt mái môi, hiển nhiên truyền âm cho ai. Một ông lão áo bào xanh tóc bạc trắng nhíu mày, do dự mãi, lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng. Đúng lúc này, lòng bàn tay ông lão sáng lên một đạo hào quang màu máu, hình một cái lá cây màu máu bỗng hiện lên. Vương Trường Sinh và Mã Thiên Thiên đều thấy được hình này, nhưng bọn họ không biết lá cây màu máu là cái gì. Quyết diệt thông linh thuật, người Huyền Thanh Phái đang triệu tập đồng môn, hẳn là phát hiện tài nguyên tu tiên quý hiếm, hoặc là xin giúp đỡ. Một Ngọc Yến mở miệng nói, nàng là phân thân của Tống Ngọc Thiền, kiến thức vượt xa tu sĩ hóa thần bình thường. Nàng nói ra trước mặt mọi người, cũng là nhắc nhở Trịnh Thu Nguyệt, quyết diệt thông linh thuật. Trịnh Thu Nguyệt khẽ nhíu lông mày lá liễu. Nàng từng nghe Trịnh Thiên Hồng nhắc tới một môn bí thuật này trả giá rất lớn, đệ tử Huyền Thanh Phái sẽ không tùy tiện thi triển một bí thuật này. Ông lão áo bào xanh sắc mặt căng thẳng, bị mười mấy vị tu sĩ hóa thần nhìn chăm chăm, muốn nói không khẩn trương là giả. Triệu đạo hữu, không chừng là đồng môn ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay, như thế nào? Thanh niên áo vàng trầm giọng nói, vì đối kháng tu sĩ Trấn Hải Cung, bọn họ không thể không liên thủ, bây giờ có thể xuất hiện trọng bảo, Trấn Hải Cung có thể sẽ liên thủ với đệ tử thần binh cung. Cái này, ông lão áo bào xanh lộ vẻ mặt khó xử. Nhỡ đâu là đệ tử Huyền Thanh Phái phát hiện thiên tài địa bảo đặc biệt quý giá, lão dẫn theo nhiều người ngoài như vậy đi qua, không khác dẫn dạt vào nhà. Được rồi. Ông lão áo bào xanh do dự mãi, đáp ứng. Nếu là từ chối, lão chỉ sợ phải thân tử đạo tiêu ngay bây giờ, bị người ta sưu hồn, đáp ứng, còn có thể tìm cơ hội thoát thân. Ông lão áo bào xanh giao hộp ngọc cho Mã Thiên Thiên. Mã Thiên Thiên mở hộp ngọc, bên trong có một khối tinh thạch màu trắng to bằng nắm tay. Mã Thiên Thiên nhíu mày, nghĩ ngợi chút, chưa nói gì. Ông lão áo bào xanh bay lên phi toa màu đỏ, Trịnh Thu Nguyệt bắt pháp quyết, phi toa màu đỏ nở rộ hào quang màu đỏ, bay về phía bầu trời. Đi, chúng ta theo sau. Mã Thiên Thiên phất tay áo, dẫn đầu đuổi theo. Bốn người Vương Trường Sinh đi theo sau cùng, tu sĩ Trấn Hải Cung giữ một khoảng cách với đệ tử thần binh môn, hai bên đều có tâm lý đề phòng. Một mảng dãy núi xanh biết liên miên ức vạn dặm. Sáu người bọn Triệu Hồng đứng ở trên một núi cao dốc đứng, vẻ mặt bọn họ đầy sự đề phòng, Ở ngoài mấy ngàn trượng có một cây ta hào quang màu vàng kim lập lòe. 10 tu sĩ hóa thần bọn Nghiêm Lâm Lang đứng ở trên cây ta màu vàng, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Triệu Hồng bây giờ tiến thối lưỡng nan, nếu là cứ thế thoái nhượng, chắp tay nhường Huyền Thiên Tiên Quả cho người ta, hắn là không vui vẻ gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng tu sĩ Huyền Thanh phái càng lúc càng nhiều, tiếp tục như vậy, chịu thiệt là đám người Triệu Hồng. Số lượng đệ tử Huyền Thanh phái vào Huyền Linh Động Thiên là nhiều nhất, có nhiều tới 40 người, mà Trấn Hải Cung chỉ 30 người, lấy 6 địch 10, Triệu Hồng không có nắm chắc gì. Nghiêm Lâm Lang chợt quay đầu, nhìn về hướng nào đó, nói, đạo hữu, đã đến đây, cần gì phải trốn tránh, chẳng lẽ không dám xuất hiện trước mặt người khác sao, hay là muốn ta kéo ngươi ra? Tay phải hắn hướng tới không gian nơi nào đó vỗ một phát, không gian nổi lên dao động, một bàn tay ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía rừng rậm nơi xa. Nơi bàn tay màu vàng đi qua, từng cái cây ta che trời gãy ngang, bụi đất bay lên. Không gian sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một ngọn lửa màu trắng tuôn trào ra, hóa thành một bàn tay màu trắng, đẩy lên. Một tiếng nổ vang lên, bàn tay màu vàng cùng bàn tay màu trắng đồng quy vô tận, bùng nổ ra luồng khí cường đại nhổ tận gốc hơn 100 cái cây ta che trời, lá rụng bay múa đầy trời. Hào quang màu đỏ lóe lên, năm nam một nữ hiện ra thân hình, cầm đầu là một thiếu phụ váy trắng dáng người bốc lửa, núi non trước ngực cao ngất, tựa như muốn xé áo chui ra. Theo thiếu phụ váy trắng đi lại, núi non nhẹ nhàng chớp lên. Xem trang phục bọn họ, rõ ràng là đệ tử Cửu Diễm Môn. Một yêu yêu, là ngươi. Nghiêm Lâm Lang nhíu mày. Một yêu yêu là tiểu đệ tử phó môn chủ Cửu Diễm Môn mới thu, nắm giữ linh diễm bậc năm nào đó, từng giết nhiều vị dị tộc hóa thần kỳ. Nghiêm đạo hữu, Triệu đạo hữu, các ngươi là đang đợi thiếp thân sao? Một yêu yêu cười hỏi, ngực phập phồng không ngừng, khiến người ta mơ màng. Một phu nhân đến vừa lúc, chúng ta phát hiện một món bảo vật, nhân thủ không đủ, có một phu nhân, hẳn là không có vấn đề. Triệu Hồng nhiệt tình nói, đã chậm chạp không đợi được đồng môn, vậy thì hợp tác với Cửu Diễm Môn, đuổi đám người Nghiêm Lâm Lang đi trước rồi nói sau. Bảo vật gì? Một yêu yêu tò mò hỏi. Triệu Hồng đang muốn trả lời, chân trời nơi xa xuất hiện một đạo độn quang màu đỏ, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, độn quang màu đỏ ngừng lại. Chính là đoàn người Tu Vân Đào, tổng cộng 6 tu sĩ hóa thần. Tu Vân Đào nhìn thấy đám người Triệu Hồng, nhíu mày, nơi này thế mà tụ tập 20 vị tu sĩ hóa thần, chẳng lẽ nơi này có trọng bảo gì sao? Vạn Linh Môn, đạo hữu nhìn lạ mặt, trước kia sao chưa bao giờ gặp? Nghiêm Lâm Lang nghi hoặc nói, lão phu Tu Vân Đào, Nghiêm tiểu hữu chưa từng gặp rất bình thường. Tu Vân Đào báo ra tên họ, vẻ mặt lạnh lùng, nghe được ba chữ Tu Vân Đào. Trong mắt đám người Triệu Hồng hiện lên một mảng kiên kỵ, cho dù chỉ là một phân thân của tu sĩ hợp thể, bọn họ cũng không dám sơ ý. Nơi này có cái gì, ai có thể nói với lão phu một lần không? Tô Vân Đào trầm giọng nói, giọng điệu lạnh như băng. Tô tiền bối, cái này phải hỏi Triệu đạo hữu mới biết được, bọn họ ít nhất thủ hơn nửa tháng rồi. Nghiêm Lâm Lang nói ý vị sâu xa. Tô Vân Đào nhìn về phía Triệu Hồng, ánh mắt lạnh như băng. Nơi này không có gì. Ta chỉ là chờ người mà thôi. Triệu Hồng kiên trì nói, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng nói ra Huyền Thiên Tiên Quả tồn tại. Tô Vân Đào hư lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một hạt châu hào quang màu vàng kim lập lòe, đánh vào một pháp quyết, hạt châu màu vàng nhất thời sáng lên một mảng hào quang màu vàng kim lóa mắt. Một lát sau, Tô Vân Đào trợn thật to đôi mắt, vẻ mặt kích động. Các ngươi lập tức rời khỏi nơi này, lão phu không muốn giết người. Tô Vân Đào hạ lệnh đuổi khách, giọng điệu lạnh như băng. Nghiêm Lâm Lang và một yêu yêu không biết chuyện là thế nào, bọn họ cũng nhìn ra được, Tô Vân Đào khẳng định phát hiện tài nguyên tu tiên rất quý hiếm, nếu không sẽ không bảo bọn họ rời khỏi. Tiền bối là muốn độc chiếm Huyền Thiên chi vật. Triệu Hồng nhíu mày nói, nếu không nói rõ là Huyền Thiên tiên quả, Nghiêm Lâm Lang và một yêu yêu nói không chừng sẽ dẫn người rời khỏi. Như vậy, Huyền Thiên tiên quả sẽ rơi vào trên tay Tô Vân Đào. Cái gì, Huyền Thiên chi vật? Một yêu yêu kinh hô. Vẻ mặt đầy chấn động, sắc mặt Nghiêm Lâm Lang trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói hướng nhỏ, một món Huyền Thiên chi vật có thể thay đổi một môn phái hưng suy, nói hướng lớn, có thể thay đổi thế cục Huyền Linh Đại Lục. Phải biết, trấn tộc chi bảo Huyền Linh Hóa Thiên Kỳ của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục là vật phẩm không trọn vẹn, đây là Huyền Thiên chi bảo ngày sau luyện chế ra. Nếu là có một món Huyền Thiên chi vật, nói không chừng nhân tộc có thể có một món Huyền Thiên chi bảo. Xem ra không cho các ngươi biết tay một chút. Các ngươi là không muốn rời khỏi. Tô Vân Đào sắc mặt lạnh lùng, muốn ra tay đuổi đám người Nghiêm Lâm Lang. Đúng lúc này, chân trời nơi xa xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, Tô Vân Đào chỉ có thể dừng tay. Không qua bao lâu, hơn 10 đạo độn quang kia tới, chính là đoàn người Vương Trường Sinh. Vương sư đệ, Quân sư muội, Mã sư muội, các ngươi cuối cùng đã chạy tới. Chúng ta phát hiện một món huyền thiên tiên thụ, huyền thiên tiên quả sắp chín. Nói không chừng sẽ có một món huyền thiên chi vật. Triệu Hồng cao giọng nói. Hắn là nói cho mọi người nghe, nước đục mới có thể mò cá. Huyền thiên chi vật. Sắc mặt đám người Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, đây không phải là vật bình thường. Vương Trường Sinh nghĩ tới cây huyền thiên tiên đằng kia từ thiên hồ giới kiếm được, không biết đã kết quả chưa. Huyền Thanh phái đạt được một tờ thiên hương ngọc thư, ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại huyền thiên chi bảo. Đây là bởi vì luyện chế ra hậu thiên huyền thiên chi bảo, vẫn là sản phẩm không trọn vẹn. Nếu là huyền thiên tiên thụ, hoặc huyền thiên tiên đang mọc ra huyền thiên tiên quả, hái xuống chính là huyền thiên chi vật, đây là tiên thiên huyền thiên chi bảo. Ánh mắt đám người Vương Trường Sinh trở nên nóng rực. Nếu là có thể mang theo một món huyền thiên chi vật rời khỏi huyền linh động thiên, tuyệt đối là một công lớn. Cho dù là phụ trợ đồng môn lấy được huyền thiên chi vật, công lao cũng không nhỏ. Tô Vân Đào nhíu mày, Triệu Hồng vừa hô như vậy, người khác là không có khả năng dễ dàng nhượng bộ. Trấn Hải Cung có 16 hóa thần, Huyền Thanh Phái 12 hóa thần, Thần Binh Môn 7 hóa thần, Cửu Diễm Môn 6 hóa thần, mà Vạn Linh Môn chỉ có 6 hóa thần. Muốn giết chết hơn 40 vị tu sĩ hóa thần, cái này không dễ dàng. Giải quyết tu sĩ hóa thần khác, còn có 3 con yêu thú bậc 6 chặn đường. Mặc kệ chúng ta ai đạt được huyền thiên chi vật, đối với nhân tộc mà nói đều là một chuyện tốt, loại bảo vật này không thể rơi vào trên tay dị tộc. Tô Vân Đào trầm giọng nói, tu sĩ ở đây nhìn nhau, Tô Vân Đào lời này là có ý tứ gì, có dị tộc lẫn vào. Ở ngoài mấy trăm dặm, mặt đất chợt vỡ ra, huyền âm chợt từ lòng đất bay ra, một con rết màu vàng cùng bọ cạp khổng lồ màu vàng từ lòng đất chui ra, chúng nó đều là bậc năm thượng phẩm. Huyền âm há mồm phát ra một tiếng rít bén nhọn chói tai, phun ra một làn sóng âm vô hình, hướng thẳng đến chúng nó. Ầm ầm ầm. Mặt đất chợt lõm xuống, hiện ra một cái hố khổng lồ, ngoài thân con rết màu vàng cùng bọ cạp khổng lồ màu vàng nở rộ ánh sáng vàng, một tầng giáp màu vàng dày kiên cố hiện lên sát người. Thân thể chúng nó lún vào trong mặt đất, giáp màu vàng ngoài thân xuất hiện từng vết nứt dài nhỏ, phát ra tiếng rít cao trầm thấp, tạo ra rất đau khổ. Đỉnh đầu huyền âm nổi lên một trận gần sóng, một cái vuốt trong hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng từ hư không hiện lên, bổ về phía huyền âm. Huyền âm đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, huyền âm kinh hãi phát hiện, mình tạm thời không thể điều động pháp lực. Vuốt trong màu đỏ vỗ xuống, huyền âm hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, hộc máu không dừng, sắc mặt tái nhợt. Linh quang lóe lên, năm cái vòng linh quang lóe lên không ngừng chợt xuất hiện, năm cái vòng linh khí kinh người. Rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo, nháy mắt đeo ở tứ chi cùng cổ huyền âm. Huyền âm phát hiện mình không vận lên nổi một tia pháp lực nào, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi. Một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, chính là Tô Vân Đào. Trong mắt huyền âm tràn đầy kinh ngạc, nói, ngươi vẫn luôn biết ta đi theo phía sau ngươi. Ngươi sẽ không thực cho rằng có thể đi theo sau lưng lão phu nhặt tiện nghi chứ, chỉ những kỹ xảo này của ngươi đều là lão phu chơi còn thừa lại. Tô Vân Đào cười khẽ nói, nếu là tu sĩ hóa thần bình thường, tự nhiên không phát hiện được huyền âm tồn tại, Tô Vân Đào lại không phải hóa thần bình thường, mà là phân thân của tu sĩ hợp thể. Tô Vân Đào sắc mặt lạnh lùng, tay phải sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, đặt ở trên đầu huyền âm. Huyền âm phát ra tiếng kêu thê thảm, ngũ quan vặn vẹo. Huyền âm không thể điều động một tia pháp lực nào, muốn tự bạo cũng khó. Một lát sau, Tô Vân Đào thu hồi bàn tay, hắn hạ hơn 10 đạo cấm chế. Lại lấy ra một tòa bảo tháp hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, thu huyền âm vào. Hiếm khi bắt được một tên già xa tộc, nói không chừng ngày sau có thể phát huy tác dụng to lớn, tự nhiên sẽ không dễ dàng giết chết huyền âm. Từ khi Tô Vân Đào ra tay, đến hắn hàng phục huyền âm, không đến 10 hơi thở, tốc độ cực nhanh, bọn người Vương Trường Sinh đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Vương Trường Sinh nhìn ra được, bộ bảo vật kia Tô Vân Đào lấy ra có thể giam cầm pháp lực của tu tiên giả, hắn nổi lên tâm lý đề phòng. Đúng lúc này, một tiếng thú rống vang tận mây xanh vang lên. Tô Vân Đào khẽ biến sắc, vội vàng bay về phía ngọn nguồn thanh âm. Các tu sĩ nhao nhao nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, hoặc mượn dùng bảo vật, hoặc thi triển bí thuật. Song đồng thử từ trong tay áo Vương Trường Sinh bò ra, leo đến trên vai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một trái cây màu vàng nhạt, đưa cho song đồng thử. móng vuốt sông đồng thử ôm trái cây màu vàng gặm, trong mắt sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt. Mượn dùng linh đồng biến dị của sông đồng thử, Vương Trường Sinh có thể nhìn thấy rõ ràng, ngoài mấy trăm dặm, có một hẻm núi hẹp dài, trong hẻm núi tràn đầy mơ hồ, hiển nhiên là bày ra cấm chế nào đó. Nhưng rất nhanh, tình cảnh trong hẻm núi trở nên rõ ràng, hiển nhiên có người rút bỏ cấm chế. Cuối hẻm núi có một cây ăn quả màu xanh cao hơn trăm trượng, lá cây và thân cây bao phủ một tầng hào quang màu xanh lóa mắt, tán cây lớn vô cùng. Trên cây treo một khối gỗ hình chữ nhật màu xanh nhạt, linh quang lập lòe, mặt ngoài trải rộng đường vân huyền ảo. Huyền Thiên Tiên Quả. Vương Trường Sinh hít thở trở nên dồn dập, khối gỗ hình chữ nhật chính là Huyền Thiên Tiên Quả. Dựa theo điển tịch ghi lại, Huyền Thiên Tiên Quả ngay từ đầu là trái cây, theo thời gian trôi qua, sẽ trưởng thành hình dạng khác, thời kỳ chính sẽ biến thành hình dạng riêng, không có quy luật đáng nói. Xem ra, huyền thiên chi vật này hẳn là một tấm khiên. Huyền thiên, đoạt thiên địa tạo hóa, huyền thiên chi bảo là thiên tài địa bảo đại địa thai nghiến ra, quy luật thường thường vượt qua huyền thiên chi bảo ngày sau luyện chế ra. Ba con dị thú hình thể thật lớn canh giữ ở chỗ hẻm núi, chúng nó không ngừng phát ra từng đợt tiếng trống hưng phấn. Dị thú đầu rồng thân hổ đuôi rắn cánh chim, trên đầu đều có một đôi sừng rồng màu vàng, chúng nó đều là yêu thú bậc 6. Huyền Thiên Tiên Quả sắp chín rồi, phải nghĩ cách dẫn dắt chúng nó rời đi mới được. Tô Vân Đào trầm giọng nói, chúng ta có thể bày trận, dẫn chúng nó vào trận pháp, nhưng muốn dẫn ba con yêu thú bậc 6 vào trong trận pháp cũng không dễ dàng, làm không tốt chúng ta sẽ thân tử đạo tiêu. Triệu Hồng nhíu mày nói, muốn lợi dụng linh dược hoặc thiên tài địa bảo dụ dỗ yêu thú bậc 6, biện pháp này rất khó đi thông. Yêu thú đến bậc 6, cho dù không cách nào hóa hình, linh trí cũng sẽ không quá thấp. Tô Tiền Bối, Vạn Linh Môn các ngươi tinh thông khu thuật trùng ngự thú, hẳn là có biện pháp chứ. Một yêu yêu nhìn về phía Tô Vân Đào, trầm giọng hỏi. Lão Phu có một chút biện pháp, không biết có hữu hiệu hay không, nhưng muốn vây khốn yêu thú này, tốt nhất là lợi dụng trận pháp bậc 6. Tô Vân Đào giọng điệu nghiêm khắc, tu sĩ hóa thần thúc dục trung phẩm thông thiên linh bảo cần hao tổn lượng lớn pháp lực, tương đối mà nói, dùng trận pháp bậc 6 tương đối tốt hơn. Nhiều vị tu sĩ hóa thần khống chế trận pháp vây khốn yêu thú bậc 6, chẳng khác nào giảm bớt một ít đối thủ cạnh tranh. Tu sĩ ở đây đều bày tỏ rất đồng ý, bọn họ không phải không có bảo vật vây địch, nếu là lợi dụng bảo vật vây khốn yêu thú bậc 6, làm như vậy sẽ gia tăng đối thủ cạnh tranh, có bảo vật như vậy, giữ lại làm con bài chưa lật không tốt sao. Bọn họ trải qua bàn bạc thời gian một chén trà nhỏ, tính liên thủ vây khốn yêu thú. Bọn họ bày ra ba bộ trận pháp bậc 6, mỗi bộ trận pháp bậc 6 có 12 tu sĩ hóa thần khống chế trận pháp, còn lại 11 người đi lấy huyền thiên tiên thụ cùng huyền thiên chi vật. Trấn Hải cung nhân số tương đối nhiều, 5 người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Mã Thiên Thiên, Triệu Hồng, Tôn Yên ngay trong 11 người, 6 người còn lại phân biệt là Tô Vân Đào, Mộc Yêu Yêu, Nghiêm Lâm Lan, Trịnh Thu Nguyệt, Nghiêm Phong, Kim Thắng, 36 người bọn Ninh Lan khống chế trận pháp bậc 6 vây khốn yêu thú bậc 6. Trong 11 người, Vạn Linh Môn chỉ có một mình Tô Vân Đào, Nghiêm Phong, Kim Thắng và Nghiêm Lâm Lan đều là đệ tử Huyền Thanh Phái, tu vi của Uông Như Yên là thấp nhất, hóa thần trung kỳ. Sau khi bàn bạc xong, đám người Ninh Lan vội vàng lấy ra cờ trận trận bàn bài trận, đám người Vương Trường Sinh bay về phía chỗ Huyền Thiên Tiên Thụ. Không qua bao lâu, bọn họ dừng lại, cách Huyền Thiên Tiên Thụ xa mấy dặm. Bọn họ không dám tới quá gần, để tránh dẫn tới yêu thú bậc 6 cảnh giác. Nói thật, nếu không phải tâm tư yêu thú bậc 6 đều ở trên thân Huyền Thiên Tiên Quả, yêu thú bậc 6 đã sớm xông ra. Đây là khu linh dịch, bôi lên toàn thân, có thể che giấu khí tức, các ngươi muốn bôi một ít hay không? Tô Vân Đào nhiệt tình nói, lấy ra một cái hồ lô màu xanh nhạt, đưa cho Trịnh Thu Nguyệt. Đa tạ ý tốt của Tô Tiền Bối, Vãn Bối không có hứng thú. Trịnh Thu Nguyệt uyển chuyển từ chối, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng Tô Vân Đào. Đám người Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, lần lượt từ chối, bọn họ không tin Tô Vân Đào sẽ tốt bụng như vậy. Tô Vân Đào cũng không tức giận, từ trong hồ lô đổ ra một ít chất lỏng tản mát ra mùi tanh hôi, bôi toàn thân. Thời gian gần tới rồi, yêu thú bậc 6 tựa như muốn xuống tay với Huyền Thiên Tiên Quả. Triệu Hồng thúc giục, đám người Tô Vân Đào phân tán ra, làm phép ẩn nấp đi. Vương sư đệ, Quân sư muội, Tôn sư muội, Mã sư muội, các ngươi đợi lát nữa bám trụ người khác, tranh thủ thời gian cho ta. Ta phụ trách lấy huyền thiên chi vật, quay về tông môn, các ngươi cũng có công lao. Triệu Hồng truyền âm nói, ánh mắt nóng rực. Triệu sư huynh, ta có biện pháp cướp được huyền thiên chi vật, các ngươi ngăn trở người khác, tranh thủ thời gian cho ta. Mã Thiên Thiên phản bác, nếu là đạt được huyền thiên chi vật, đây tuyệt đối là một công lớn, không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên trùng kích luyện hư, nàng tự nhiên không chịu dễ dàng nhượng bộ. Ngươi có biện pháp, ta không có biện pháp, nghe ta, các ngươi ngăn cản người khác, ta phụ trách lấy huyền thiên chi vật. Triệu Hồng không chút nhượng bộ. Vương sư đệ cùng Uông sư muội thần thông không nhỏ, ba người bọn họ liên thủ hẳn là có thể ngăn cản người khác, ta không cần thiết nghe mệnh lệnh của ngươi. Mã Thiên Thiên cười lạnh nói, cái này là liên quan đến con đường ngày sau, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên nhìn nhau một cái, đến lúc này, bọn họ còn không muốn đoàn kết một lòng, phá nhau, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gia nhập Trấn Hải Cung thời gian tương đối muộn, tư cách và từng trải thấp, bọn họ chưa tự đại đến mức muốn để ba người Triệu Hồng ngăn lại tu sĩ khác. Huống chi, Vương Trường Sinh không cho rằng dễ dàng như vậy lấy được huyền thiên chi vật. Ai cũng muốn đạt được huyền thiên chi vật, hiểu trong lòng, nhưng không nói ra. Triệu Hồng cố ép xuống lửa giận trong lòng, phân phó ba người bọn Vương Trường Sinh, Tôn sư muội, Vương sư đệ, Cung sư muội, các ngươi đợi lát nữa ngăn lại người khác, tranh thủ thời gian cho chúng ta. Ba người bọn Vương Trường Sinh đáp ứng. Trước khi tiến vào Huyền Linh Động Thiên, Trần Nguyệt Dĩnh dặn dò mãi, bảo bọn họ phục tùng mệnh lệnh của Triệu Hồng, bọn họ tự nhiên sẽ không vi phạm. Trống. Theo một tràng tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên, hai đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời, chính là hai con yêu thú bậc 6. Không qua bao lâu, chúng nó liền xuất hiện ở trên một mảnh đất trống trải. Trên mặt đất cắm một cây đàn hương màu đỏ đậm đã điểm hỏa, trong không khí tràn ngập một mùi thơm lạ lùng. Vạn yêu hương, dùng long tiên hương trong cơ thể phiên hải kình bậc 7 cùng kim đàm một vạn năm luyện chế thành, cho dù là yêu thú bậc 7 cũng khó ngăn cản. Thu Vân Đào vốn muốn lợi dụng vạn yêu hương dẫn dắt trời đi yêu thú bậc 6 khác, nhân cơ hội hái linh dược vạn năm quý hiếm, đáng tiếc linh dược bị yêu thú ăn mất, vừa lúc dùng để dụ dỗ yêu thú bậc 6. Trống. Hai con yêu thú ngửi được mùi đặc thù vạn yêu hương tản mát ra, nhao nhao phát ra tiếng rống hưng phấn, đôi mắt biến thành đỏ như máu, tỏ ra cực kỳ nóng nảy. Đúng lúc này, mặt đất chợt kịch liệt chớp lên, 306 cột sáng màu xanh phóng lên trời, hướng thẳng lên trời cao. Một con dị thú tựa như phát hiện cái gì, đôi cánh hung hăng vỗ một phát, chợt từ tại chỗ biến mất không thấy. 306 cột sáng màu xanh hội tụ lại một chỗ, kết hợp một thể. Hóa thành một màn hào quang màu xanh dày đặc kiên cố, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Bề mặt màn hào quang màu xanh toát ra vô số phù văn huyền ảo, sau một tháng mơ hồ, hóa thành giao long, rùa, linh điệp, vườn khổng lồ các loại hình ảnh, có hơn trăm loại yêu thú. Trận pháp vây địch bậc 6 bách thú tỏa linh trận. Mặt đất kịch liệt chớp lên, hư không vặn vẹo biến hình, tựa như chịu lực lượng huyền ảo nào đó. Hư không sáng lên một đạo linh quang, một con dị thú khác bỗng dưng hiện lên. Ngoài thân nó toát ra một ngọn lửa màu đỏ, bao vây lấy toàn thân. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, một cột lửa màu đỏ thô to vô cùng thổi quét ra, đánh lên mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất nổ ra một cái hố khổng lồ lớn hơn ngàn trượng, trong hố có dấu hiệu hòa tan rõ ràng, bốc ra từng làn khói. Ngay sau đó, từng cột sáng màu bạc phóng lên trời, hình thành một lồng giam màu bạc thật lớn, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, bề mặt lồng giam màu bạc trải rộng vô số hồ quang màu bạc. Trận pháp bậc 6 huyền lôi diệt yêu trận. Sao chỉ có hai con dị thú, một con khác đâu? Ninh Lan nhíu mày nói, rõ ràng có ba con yêu thú bậc 6. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, chấp hành phương án thứ ba đi, vây khốn hai con yêu thú bậc 6 này cũng không tệ rồi. Tôn Lam đề nghị, bọn họ chế định nhiều bộ phương án. Mặt đất chợt nổ tung, bụi đất bay múa đầy trời, vô số hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi lên trời, hóa thành một màn cát màu vàng thật lớn. Bao phủ phạm vi ngàn dặm, trùm hết lên lồng giam màu bạc cùng màn hào quang màu xanh. Trận pháp bậc 6 Hoàng Sa tỏa thiên trận, cho dù hai con yêu thú bậc 6 phá trận mà ra, 36 tu sĩ hóa thần khống chế bộ trận pháp thứ ba, vây khốn hai con yêu thú bậc 6 một đoạn thời gian không có vấn đề. Một bên khác, con dị thú bậc 6 thứ ba lao về phía huyền thiên tiên quả, tựa như muốn cắn đút huyền thiên tiên quả. Không gian trên đỉnh đầu dị thú nổi lên dao động, một cái vuốt trồng hào quang màu đỏ lập lòe bỗng hiện lên. Nhanh chóng bổ về phía dị thú. Cặp sừng của dị thú cắt bắn ra một đạo hào quang màu vàng kim, đánh tan vuốt trồng màu đỏ. Hào quang màu vàng kim lóe lên, một tấm lưới hào quang màu vàng kim lóe lên không ngừng bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài tấm lưới trải rộng phù văn huyền ảo, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Tấm lưới màu vàng nháy mắt chụp xuống, bao phủ thân thể dị thú, nhanh chóng co lại. Dị thú phát ra một tiếng rống phẫn nộ, ngoài thân toát ra một ngọn lửa màu xanh, há mồm phun ra một đạo hào quang màu đỏ, ra sức xé rách tấm lưới màu vàng, tạm thời không có tác dụng gì. Một đạo linh quang năm màu bắn nhanh đến, rõ ràng là một tấm phù triện năm màu, bảo quang lóe lên không ngừng, linh khí kinh người. Một tiếng trầm nặng vang lên, phù triện năm màu chợt nổ tung, hóa thành linh quang năm màu, bao phủ dị thú. Dị thú nhất thời dừng giãy giụa, không nhúc nhích, giống như bị định thân. Phụ cận huyền thiên tiên thủ sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người Tô Vân Đào, vẻ mặt hắn kích động. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn nổi lên một đợt gợn sóng, một bàn tay lóe lên hào quang màu vàng kim bỗng dưng hiện lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bổ về phía Tô Vân Đào. Đám người Trịnh Thu Nguyệt ung ung công kích Tô Vân Đào, bọn họ đều không muốn Tô Vân Đào cướp đi huyền thiên chi vật. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía dị thú bị linh quang năm màu định thân, hắn nâng tay, một đạo hào quang màu vàng kim bay ra, rõ ràng là một cái ấn nhỏ hào quang màu vàng kim lập lòe. Cái ấn nhỏ màu vàng sau khi sáng lên hào quang màu vàng kim lóa mắt, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, cái ấn nhỏ màu vàng xuất hiện ở đỉnh đầu dị thú, hình thể phóng to tới kích thước một ngọn núi cao nguy nga, nện xuống thẳng mặt. Bắt thấy cái ấn khổng lồ màu vàng sắp đập dị thú thành thịt nát, tốc độ rơi xuống của cái ấn khổng lồ màu vàng khựng lại, giống như bị cái gì chặn lại. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, cái ấn khổng lồ màu vàng nở rộ hào quang màu vàng kim, nhưng rất nhanh, một ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, bao lấy toàn bộ cái ấn khổng lồ màu vàng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.